Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thanh Ngưu Hồi Quy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm đồng bọn của Hứa Thanh đến Đại Lục Vọng Cổ đã mang đến hy vọng rất lớn cho chúng sinh của Vọng Cổ khi bọn họ hoàn toàn nghiền ép đám chuẩn tiên do Thánh Địa phái xuống. Tuy nhiên đang lúc mà khí thế hừng hực, Hứa Thanh thì còn đang bị cản đường chưa kịp trở về, thì cái tên cổ tiên đã quyết định xâm nhập và tự mình ra tay. Những cảnh tượng này làm chấn động toàn bộ Vọng Cổ, khiến sự kinh hoàng trong lòng chúng sinh vạn tộc ở trong khoảnh khắc bùng phát dữ dội. Nữ đế nghẹn lời, người của Tế Nguyệt Đại Vực thì im lặng, Phong Hải Quận chìm vào chết lặng, các tộc trên Vọng Cổ. Ý niệm tuyệt vọng lan tràn trên khắp thần hồn. Ngay cả Chu Chính Lập và những người khác vào thời khắc này cũng phải đều vận chuyển hiến của mình, nỗ lực ngăn cản, áp lực chấn áp đến từ cổ tiên. Tuy nhiên biểu hiện của họ không phải là kính sợ, mà là sát khí âm ỉ. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt, chăm chú nhìn vào cổ tiên đang hoàn toàn giáng lâm, ở trong tầng trời giờ đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Đó là một vị lão giả, tóc bạc đã thưa thớt đến mức có thể thấy rõ da đầu xanh xao, đạo bào chân thân rách nát như một gã ăn mày. Dường như đã khoác trên người hàng vạn năm, không thể phân biệt được màu sắc ban đầu. Khuôn mặt khô quắt như vỏ của một cái cây già, giống như đã bị tuế nguyện, nhào nát vô số lần, rồi phơi khô nó lên. Toàn thân lão toát ra khí tức mục nát và tà ác đan xen như một cỗ cổ thi bò ra từ khe nứt của hoàng tuyền, thế nhưng lại mang theo khí tức khủng bố đến tột cùng, vượt trên tất cả chúng sinh vạn tộc. Từ trên người hắn bùng nổ dữ dội, quét ngang tầng không, lan tràn khắp biên cương của Vọng Cổ. Nơi lão đi qua, chúng sinh không thể không cúi lưng, vạn tộc không thể không cúi đầu, ngay cả thần linh cũng không dám nhìn thẳng. Bởi vì đó là lực lượng vượt xa cấp độ chuẩn tiên lẫn cả thần đài, đó là uy áp của hạ tiên và chân thần. Hơn nữa, không phải là dạng hạ tiên tầm thường, mà là tồn tại ở đỉnh phong của hạ tiên, chỉ còn cách tiên chủ có khoảng đâu đó nửa bước. Thậm chí có thể nói đây có thể xưng là bán bộ tiên chủ. Tinh hoàn tử đồng tử lóe lên tinh mang, thốt ra cảnh giới của cổ tiên vừa giáng lâm. Ở trên không trung, trong khi chúng sinh đang run rẩy tuyệt vọng, cổ tiên với cái đầu tóc mục nát khẽ chủng động, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn xuống phía dưới, đảo qua Chu Chính Lập và những người khác. Hắn vốn là không định tự mình giáng lâm, nhưng biến hóa tại Vọng Cổ khiến hắn buộc phải đích thân tới. Vì thế giọng điệu khàn khàn vang lên. À, đến đây để chờ chủ thượng của các ngươi. Ánh mắt quán mang theo sức mạnh như thực chất, lời nói càng ẩn chứa uy thế khủng khiếp. Chu Chính Lập và những người khác đồng loạt thân thể chấn động, máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, hiển nhiên là đã cảm nhận được uy lực kinh khủng của vị hạ tiên trước mặt. Cổ tiên ấy khi quay đầu không để tâm đến Chu Chính Lập nữa, mà nhìn về phía Nam Hoàng Châu, đôi mắt đục ngầu vào khoảnh khắc đó gợn lên chút gợn sóng. Đồ đệ, sư phụ đã tới rồi, ngươi còn không mau ra bái kiến. Âm thanh này vang khắp cả Vọng Cổ, mang theo khí thế chấn động đặc biệt, bá đạo dị thường, thậm chí nó hòa quyện vào quy tắc thiên địa của Vọng Cổ, cuốn theo cuồng phong, bùng nổ dữ dội. Ở tại Nam Hoàng Châu, trong Thất Huyết Đồng, thân ảnh của thất gia lập tức trở nên mờ ảo, biến mất khỏi động phủ nơi bế quan. Khi xuất hiện lại thì đã vượt qua hư vô, vượt qua vô số đại vực, giáng lâm trực tiếp tại không trung của đế đô nhân tộc, một bước đi ra. Khoảnh khắc hiện thân, hư không nổ vang, vô tận quang mang từ trên người thất gia bộc phát, cuộn trào khắp bát phương, dẫn động toàn bộ khí vận của Vọng Cổ phải dâng trào theo. Phía sau hắn, từng đạo thân ảnh, đa thế, hiện ra nối tiếp, lần lượt hồi quy, khiến khí thế của hắn không ngừng tăng vọt lên. Trong đó rõ ràng, có một thân mặc đế bào toát ra khí chất cổ xưa, ẩn chứa sự bá đạo tuyệt đối. Đó là vị hoàng đế đệ nhất của Đại Lục Vọng Cổ năm xưa, cũng chính là chân thân thực sự của thất gia. Cùng với sự hội tụ của các thân ảnh đa thế, khí tức trên người thất gia bùng tỏa dữ dội, vượt xa chẩn tiên. Đó chính là uy thế của hạ tiên, chiến ý bừng bừng. Tuy nhiên, giữa các hạ tiên thì vẫn tồn tại sự chênh lệch. Dù thất gia lúc này rực rỡ như mặt trời ban trưa, chiến ý ngút trời, nhưng ở dưới khí thế mênh mông kinh khủng như biển của cổ tiên, hắn lại giống như một chiếc thuyền nan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt chửng. Mà đáng nói hơn, khí tức thất gia mang theo một phần suy bại, không thể hoàn toàn áp chế được. Dù vậy thì ánh mắt của lão vẫn kiên định, nhìn thẳng vào cổ tiên, khe khẽ lắc đầu. Ngươi, không phải sư tôn của ta. Nói rồi lão giơ tay phải lên, một cây trường thương từ hư không hiển hóa, bị hắn nắm chặt trong tay, mũi thương chỉ thẳng phía trước. Chiến ý trên người hắn ầm ầm bộc phát, trong ánh mắt là tử ý, rõ ràng là muốn dốc toàn lực quyết chiến sinh tử với cổ tiên, tình huống căng thẳng đến tột độ. Nhưng đúng vào lúc một trận chiến sắp bùng nổ, thì từ tầng không, xoáy nước nơi tinh hoàn tử và những người khác giáng lâm, chợt truyền đến những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Một luồng khí tức khủng bố từ trong đó xé rách hư không đang giáng xuống nơi này. Cổ tiên mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn vào xoáy nước, ánh mắt thất gia cũng lóe lên kỳ quang. Chu Chính Lập thì mỉm cười, không thèm nhìn cổ tiên nữa mà tiến lên một bước hướng về tầng không, cúi mình hành lễ, lớn tiếng hô lên: "Cùng ngành chủ thượng." Tà Linh Tử, Lý Mộng Thỏ và những người khác đồng loạt cảm nhận được khí tức kia, nét mặt nghiêm túc, cúi mình vái lạy, ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng phải hành lễ. Trong lúc mọi người kinh ngạc, theo bản năng nhìn về nơi mà bọn họ vừa bái lạy, thì một đạo khí tức vượt qua cả dòng sông Tuế Nguyệt, giống như sóng thần giáng xuống, xông phá qua tầng tầng những màn chắn hư không tồn tại từ thời Thái Cổ. Ở trong xoáy nước và tầng không đó, hắn chợt hiện thân. Đó là một bóng dáng mờ ảo, quanh thân là khí lưu hỗn độn như ngưng thành thực thể, cuồn cuộn tràn ra bốn phía, ở bên trong vang vọng đạo âm kinh thế. Nào là tiếng gầm của hung thú Thái Cổ, nào là tiếng nổ của khai thiên tích địa, tiếng than của kỷ nguyên giao thời, tất cả nó giao thoa thành một khúc giao hưởng kinh tâm động phách. Kinh khủng hơn nữa là nơi khí lưu và đạo âm đi qua, không gian như tờ giấy mỏng bị xé nát, tan thành từng mảnh hắc ám hư vô. Mỗi một bước chân của bóng dáng mờ ảo kia hạ xuống, liền như có hàng vạn thần tinh cũng sụp đổ sau. Mảnh vỡ sao trời sáng rực như mưa sao băng bắn tung tóe giữa hư không hỗn độn. Cảnh tượng này khiến cho cả vọng cổ phải chấn động. Uy thế kia vượt qua 11 vị chuẩn tiên trước đó, vượt qua cả cổ tiên, nó đạt đến cấp độ tuyệt thế đỉnh phong. Chúng sinh vạn tộc vọng cổ, kể cả những cường giả đã từng trải qua sóng gió với kiến thức quảng bác, vào khoảnh khắc này cũng đều run rẩy ngã quỵ, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, tựa như linh hồn sắp bị khí thế ấy kéo rời khỏi thân thể. Ngay cả những thần linh khống chế một phương thiên địa, lúc này cái trán cũng ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống lớn như hạt đậu. Thần khu run rẩy, thần lực rối loạn, ánh sáng thì chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một loại cảm giác bất lực thấm đẫm toàn thân. Bản năng sinh tồn nói cho họ biết, bóng dáng kia là không thể địch nổi, không thể đối đầu, tựa như thận thế hàng lâm vậy. Toàn bộ thế giới đều bị khế thế ấy đè nén đến nghẹt thở. Thất gia lặng người, cổ tiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay lúc ấy, từ mái tóc tung dài của bóng dáng kinh khủng kia, một đạo lưu quang bay ra, đáp xuống nhân gian trước, chính là Trần Nhị Ngưu. Hắn về tư thế vô cùng kiêu ngạo, lớn giọng gào lên: "Tổ hợp Thanh Ngưu, hôm nay hồi quy vọng cổ. Các vị khỏe chứ?" Âm thanh quen thuộc ấy vang vọng trên bầu trời của kinh đô nhân tộc, như tiếng sấm của vạn cổ làm cả nhân tộc chấn động, khiến cho vô số tù sĩ nhân tộc trong khoảnh khắc cảm giác chấn động, cuồn cuộn dâng lên như nước thủy triều. Nơi mà Ninh Viêm đang đứng trên phong hỏa đài, vốn tâm thần hắn đang căng thẳng căng cứng, lại mang theo áp lực và nội tâm bi quan mãnh liệt, bị đại họa của vọng cổ lan tràn ảnh hưởng, đồng thời cảm thấy hết sức bất an trước đám dị tộc và tu sĩ giáng lâm. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, khi nghe thấy âm thanh từ trên cao vọng xuống, hắn đột nhiên ngẩng phát đầu, vẻ biến hóa trên khuôn mặt có thể nói kịch liệt nhất trong cả cuộc đời này. Ở trên mặt và trong mắt đều lộ vẻ chấn động chưa từng có. Kinh ngạc đến mức gần như sững sờ, nhìn về bóng hình mơ hồ đang xuất hiện trên bầu trời, thất thanh gào lên: "Đội trưởng!" Lúc này, vạn sinh linh trong kinh đô của nhân tộc đều rung động, vô số tu sĩ đều sững sờ tại chỗ, cái đầu ong ong vang dội. Nhưng ai từng biết về Trần Nhị Ngưu, trong khoảnh khắc này nội tâm như bị sét đánh, ý niệm khó tin lấn át hết thảy, sắc mặt biến hóa vô cùng tận. Quả thật thì so với đại năng và căng thẳng trước đó, sự xuất hiện của Trần Nhị Ngưu nó quá mức đột ngột và bất ngờ, rất khó thể liên tưởng gã đến 12 vị chuẩn tiên đại đế kia, hoàn toàn không có cách nào có thể liên kết nổi. Thế cảnh tượng này, ở giữa không trung, nội tâm của Trần Nhị Ngưu dâng trào, đắc ý không thể nào diễn tả nổi, thầm nghĩ bản thân vội vã xuất hiện, chẳng là phải bởi vì chính khoảnh khắc này sao. Thế nên khẽ gã nhướng mày đưa mắt nhìn quanh, khẽ ho một tiếng lơ lửng giữa thiên không, khoanh tay, sau đó tiếp tục mở miệng. Nhưng đúng lúc này, Chu Chính Lập với vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo khí tức vô cùng cung kính vọt lên trời, hướng về không trung, chắp tay cúi người hành lễ, miệng cao, hô rất to: "Chu Chính Lập, cung nghênh chủ thượng." Mấy chữ này dốc toàn lực hô lên, phối hợp với ánh mắt cuồng nhiệt, cả người như tín đồ thành kính nhất, âm thanh vang dội bát phương. Lý Mộng Thổ cũng nhanh chóng bước ra, hướng lên bầu trời cung kính hành lễ, sắc mặt nghiêm túc. Lý Mộng Thổ cung nghênh chúa thượng. Tà linh tử ở đó không cam lòng chịu thua, thu liễm tà ý trên gương mặt, khiến bản thân trông bình thường hơn rất nhiều, trong mắt bốc lên một ngọn lửa dữ dội, tu vi toàn thân hoàn toàn bộc phát, khiến cho gợn sóng trong hư không chung quanh dao động mãnh liệt, tự gia trì cho bản thân, âm thanh vang vọng giữ trời. Tà linh tử cung nghênh chủ thượng. Còn có Viễn Sơn Tố, mặt không đổi sắc khom người hành lễ, cuối cùng là Tinh Hoàn Tử. Tận sâu trong lòng hắn, vẫn còn một phần kiêu ngạo, nhưng con đường đi đến hôm nay, cùng với những chuyện từng xảy ra giữa hắn và Hứa Thanh, đã khiến cho trong đáy lòng hắn, tuy bên ngoài thì có vẻ ngạo nghễ, nhưng nội tâm hắn đã thực sự công nhận. Cho nên, nghĩ đến đây là quê hương của đối phương, hắn khẽ hít sâu một hơi, hướng về phía bầu trời mà cúi đầu hành lễ. Tinh Hoàn Tử cùng nghênh chủ thượng. Lời nói của những người này vang động cửu tiêu, chấn động vạn vật chúng sinh. Mà không chỉ có bọn họ, lúc này những thiên kiêu như là Huyết Vân Đạo Nhân đang ở ngoài chấn áp đám chuẩn tiên đến từ thánh địa khác, cũng đều đang ở chỗ của mình, hướng về bầu trời nhân tộc cúi đầu hành lễ. Âm thanh vang vọng khắp bát phương, cùng nghênh chủ thượng. Đồng thời hai hướng khác thiên quân tịch dị đã hóa thành tiên kiếm đang run rẩy, từ bên trong chuyển ra âm thanh kích động như thể hai huynh đệ đã chuẩn bị từ rất lâu. Chủ thượng chấn cổ thước kim, hoàn vũ đệ nhất, chính là tiên tư ngọc cốt siêu phàm thoát tục, đạo pháp thông thần, kinh thế hãi hồn. Chủ thượng hoành tảo thiên địa, đương thế vô địch, chính là mâu nhược, tinh thần chiến cả càn khôn, kiếm chỉ thương khung, định xuống phong vân. Thậm chí để thể hiện bản thân, hai huynh đệ nhà này hóa thành tiên kiếm, đồng loạt bộc phát tiên quang, hóa thành ngũ sắc tường thụy, chiếu rọi cả bốn phương, dùng nó để chiếu sáng thiên mạc. Trong khoảnh khắc toàn bộ vọng cổ hoàn toàn chấn động, thực sự là 12 vị chuẩn tiên đại đế trước đó xuất hiện đã đủ kinh thế hãi tục, những người có thể khiến họ phải đồng loạt cúi đầu cùng ngành như vậy, tự nhiên sẽ khiến thiên địa phải chấn kinh. Bởi vậy toàn bộ vạn tộc vọng cổ cùng với các tu sĩ thánh địa trong lúc tâm thần cuộn trào đều bằng các loại phương pháp khác nhau, dùng thần niệm và ánh mắt dõi theo nơi mà 12 chuẩn tiên đại đế bái phục và nhìn lại. Khoảnh khắc tiếp theo, họ nhìn thấy trên thiên mạc phía sau Trần Nhị Ngưu một bóng dáng chậm rãi bước ra. Bóng hình ấy theo từng bước đi, từ mơ hồ trở nên rõ nét, cho đến khi hoàn toàn hiện rõ trong khoảnh khắc. Cả thiên địa sáng bừng, chiếu soi vạn phương. Những tu sĩ chứng kiến không ai là không chấn động, và ký tức tỏa ra người này cũng trong khoảnh khắc đảo lộn tất cả. Thần niệm cảm ứng đến, không ai là không tâm thần rung chuyển. Trong số đó có người từng biết Trần Nhị Ngưu, cũng có người chưa từng gặp qua. Nhưng bóng hình từ phía sau Trần Nhị Ngưu bước ra vào lúc này, được 12 chuẩn tiên đại đế cung kính bái nghênh, làm kinh thiên động địa, gần như là không ai nhận ra, không nhận ra cả. Tựa hồ sự xuất hiện của Trần Nhị Ngưu là để quy tụ ánh nhìn, nhằm tôn lên đại nhân vật này. Nữ đế ở đó, dù thân là thần linh, lúc này tâm thần cũng chấn động kịch liệt, biểu cảm không thể tin nổi hơn cả trước đây. Nhìn về phía bóng hình bước ra từ sau lưng Trần Nhị Ngưu, nàng thất thanh kinh hô, Hứa Thanh. Lúc này, bát phương chấn kinh, vạn tộc rung động, trên bầu trời thì Thất Gia lại bật cười. Còn tại Kinh Đô, ở trên Phong Hỏa Đài, Ninh Viêm đã hoàn toàn đờ đẫn, thân thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Sự xuất hiện của Trần Nhị Ngưu vốn đã khiến hắn đủ xúc động. Nay khi trông thấy rõ bóng hình kia, cả người hắn hoàn toàn rơi vào trống rỗng. Đây... Trong Kinh Đô của nhân tộc, những vương hầu năm xưa lần lượt không dám tin vào mắt mình. Kinh Đô là như thế, Phong Hải Quận càng là như vậy. Lấy Diêu Hầu làm đầu, toàn quận tập hợp tạo thành một cái mặt gương khổng lồ, hiển thị rõ từng cảnh tượng xảy ra tại Kinh Đô. Và khi nhìn thấy bóng hình từ mờ ảo trở nên rõ nét ấy, Hầu Diêu sững sờ tại chỗ. Muội muội hắn đứng bên cạnh cũng sững sờ. Còn có những người quen cũ năm xưa, như là Khổng Tường Long, lúc này hô hấp dồn dập. Trong đám người còn có Ngô Kiếm Vu, hắn há miệng, định nói điều gì đó, nhưng lúc này tất cả thi từ đều không thể diễn tả được nội tâm. Còn có Trương Tam, Đinh Tuyết, Triệu Trung Hằng, tất cả cố nhân ở Phong Hải Quận lúc này đều sững sờ tại chỗ, thậm chí họ có cảm giác như đang mơ. Đó là người ấy quen quá vậy. Đây, ở dưới Phong Hải Quận, trong Phượng Điện cũng vang lên tiếng than nhẹ vang vọng khắp cả địa cung tịch mịch. Đồng thời một cây thiết giản bay ra, hóa thành lão tổ Kim Cương Tông. Hắn dụi mắt thật mạnh, miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Còn có Thất Huyết Đồng, giờ còn có Tế Nguyệt Đại Vực, nói chung là khắp cả mọi nơi. Ở Thế Tử cùng mọi người Tế Nguyệt Đại Vực, từng người đều lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Linh Nhi ở bên cạnh thì đôi mắt lóe lên dị sắc, nhìn vào phóng ảnh mà Thế Tử Gia Gia dựng lên, trong lòng lẩm bẩm: Hứa Thanh ca ca. Vạn tộc của vọng cổ lúc này đều sôi trào, bao gồm cả vô số thần linh ở trong đó. Nhật thần, nguyệt thần cùng với các thần linh được chư tộc cúng bái, thậm chí cả những thần linh ẩn thế đều trong khoảnh khắc này đồng loạt tâm thần kịch chấn. Toàn bộ thần niệm và ánh mắt từ các phương đều hội tụ lại, tập trung vào thiên mạc. Bóng hình nọ không dừng mà tiếp tục từng bước đi tới. Bóng hình ấy, mỗi một bước đi đều mang theo trọng lực tựa ngàn cân, khiến hư không nổ vang, thiên lôi phụ họa, thậm chí thiên đạo cũng phải thuần phục, giống như vương giả tuần du vậy. Đó là khí thế vô địch từng trải qua muôn vạn phong ba, nhìn xuống chúng sinh. Nơi hắn đi qua thì dù là linh khí hay dị chất đều phải cúi đầu, tự động tách ra để nhường lấy một con đường riêng biệt. Độc đạo mà hành, từng bước chân có thể thấy người này tóc đen như lụa, buông xuống tự nhiên nhưng lại lộ ra một loại mỹ cảm đặc biệt. Vài sợi tóc buông xuống trước trán, không những không lộn xộn, trái lại còn tăng thêm vài phần tiêu sái mị hoặc, tựa như là tồn tại rực rỡ nhất thiên địa, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần đã không thể rời mắt. Đôi mắt kia giống như vực sâu đầm thẳm, u tối và lạnh lẽo, lại như chứa đựng vạn sao tinh tú, lấp lánh rạng ngời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khi mở mắt, thì ánh sáng bén nhọn lóe qua. Ánh sáng ấy xuôi dọi lòng người, chỉ cần bị ánh nhìn thoáng qua thì đều không tự chủ mà cúi đầu, sinh ra kính sợ, không dám có chút phản kháng nào. Như thể vận mệnh của vạn vật trong thiên địa đều nằm gọn trong một ý niệm quán, có thể tùy ý khống chế và định đoạt. Xung quanh hắn cuồng phong gào thét, khiến hắc bào trên người phần phật bay lượn, toát ra một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Đặc biệt là hắc bào được chế tác từ chất liệu hoa lệ, ẩn hiện u quang lưu chuyển, như ẩn chứa vô tận những lực lượng thần bí. Dường như là bóng đêm cũng phải cam tâm tình nguyện làm nền, đưa tất cả sự thâm sâu huyền bí hòa nhập vào đó, tôn lên khí chất siêu phàm thoát tục của hắn. Còn khuôn mặt phối hợp với khí tức và khí thế kia, đường nét rõ ràng và hoàn mỹ không thể chê được. Cho đến khi ở dưới ánh mắt của vạn chúng, sau khi đi được vài bước trên bầu trời, ở trước mặt Thất Gia cùng với vị cổ tin mang vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, bóng hình ấy rốt cuộc dừng bước. Từ dừng ấy kéo theo cả vạn tộc, lay động vạn sinh, khiến sân hà thất sắc, tuế nguyệt ngừng trôi, tất cả trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Như thể trong thiên địa này, sự trở về của hắn chính là thiên đạo duy nhất, nắm giữ quyền sinh sát của vạn vật để cho không ai có thể chống lại được. Hắn chính là Hứa Thanh. Ánh mắt hắn không nhìn người bên cạnh, mà nhìn về phía Thất Giả phía trước. Hắn sâu sắc cúi người hành lễ, nhẹ giọng nói: Sư tôn, con đã trở về. Năm xưa bái sư, lễ từ từng nhắc đến sư hộ an sinh, hôm nay đệ tử trở về để thủ hộ sư tôn. Hắn đã trở về. Vài chữ ấy, câu nói ấy trong khoảnh khắc vang vọng khắp thiên địa, truyền khắp vạn tộc, truyền khắp cả vạn cổ, gây nên vô số chấn động, vô số âm thanh từ các đại vực và chư tộc trong khoảnh khắc này dâng trào lên như nước thủy triều. Đó là âm thanh sục sôi, là tiếng hô đầy kích động, là ánh sáng của hy vọng. Là Hứa Thanh, 12 chuẩn tiên đại đế đều bái hắn, đại đế cũng phải gọi hắn là chủ thượng. Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ là hạ tiên sao? Thất Gia cất tiếng cười lớn, trong lòng cực kỳ được an ủi, giống như đạt đến đỉnh phong nhân sinh của đời người. Mà ánh mắt Hứa Thanh cũng trong khoảnh khắc này chuyển sang phía vị cổ tiên đã gây nên đại họa, nhìn vào gương mặt hiện giờ vô cùng ngưng trọng và âm trầm cực độ của đối phương. Giọng nói bình thản của Hứa Thanh vang vọng khắp nhân gian. Còn về phần ngươi, ta đã đợi ngươi rất lâu. Vừa dứt lời, đôi mắt Hứa Thanh đột nhiên mở lớn như hai đạo tinh quang rực rỡ bắn ra. Vô tận tinh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn trào như thiên hà vỡ đê. Trong khoảnh khắc quét sạch bốn phương tám hướng, hình thành tiên thân khổng lồ. Thân thể ấy vừa xuất hiện, đại đế cúi đầu, chúng sinh nín thở, hư vô hóa thành tro bụi. Toàn bộ vọng cổ cũng theo đó mà chấn động mãnh liệt. Từng vết nứt như mạng nhện lan rộng khắp nơi. Bầu trời trong khoảnh khắc bị mây đen bao phủ, sấm chớp đi đùng, dường như cả thiên địa cũng đang run rẩy vì hắn. Còn có hiến luật, thành tắc mới nhất của vọng cổ. Thời gian, không gian, vạn pháp, thời không, vạn đạo bình hành, quy nhất đều ở trong một chữ thôi, chữ duy. Khí thế hùng vĩ đã đạt đến đỉnh cao, bốn phía thiên phong quét ngang, Hứa Thanh ở giữa không trung sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn vị cổ tiên với thần tình ngưng trọng kia, hắn khẽ cất lời, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một cái vung tay này, vọng cổ nổi sóng gió, trời xanh cuộn trào, đại địa phát ra những tiếng vang trầm thấp. Phong, địa, không. Ba chữ vừa thốt ra, lời nói hóa thành pháp tắc, tự thành luật lệ, hóa thành một luồng lực lượng phong ấn, khiến thiên và địa tách biệt, khiến những tồn tại mặt đất không thể bay lên không trung. Vì thế bát phương tu phí cũng vậy, mà thần linh cũng thế. Bất luận là đến từ vọng cổ hay thánh địa, đều trong khoảnh khắc mất lên khả năng phi hành, thân thể chấn động rơi xuống đại địa. Bởi vì luồng lực tách biệt thiên địa này đến từ hạ tiên, cho nên hạ tiên cùng những kẻ cấp dưới chân thần không thể trái nghịch. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đế đô nhân tộc chỉ còn ba bóng người. Một là Hứa Thanh, một là Cổ Tiên, cuối cùng là Thất Gia. Sư tôn, còn mong ngài trợ giúp đệ tử, Hứa Thanh cung kính lên tiếng. Thất Gia mỉm cười, trong ánh mắt ý vui mừng đậm nhất cuộc đời, nhẹ nhàng gật đầu, thân hình thoáng lui một bước, trong chớp mắt trở về với đại địa, đứng bên cạnh nữ đế. Nữ đế thần tình lúc này thì vẫn còn hoảng hốt, nhìn Hứa Thanh trên bầu trời, tâm trạng không thể tin được của nàng vẫn rất mạnh mẽ, không nhịn được mà quay sang Thất Gia thỉnh giáo. Tu vi của hắn... Thất Gia không trả lời ngay, mà giơ tay từ hư vô bên cạnh vỗ một cái, lập tức hư không gợn sóng, bóng dáng Trần Nhị Ngưu bị Thất Gia thộp cổ một tay kéo ra. Lão đầu tử, nhẹ, nhẹ tay à, đau quá, đau. Trần Nhị Ngưu cả người như con gà, bị Thất Gia xách ở trong tay, treo lơ lửng giữa không trung, hắn chỉ có thể vung vẩy hai tay, hai chân theo bản năng quẫy đạp, miệng thì không ngừng kêu to. Nhưng hắn cũng không quên nịnh nọt, lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Sư tôn, ta nhớ ngài lắm mà. Thất Gia nhìn Trần Nhị Ngưu, nói đi, tu vi của lão tứ là chuyện gì, còn bọn họ là ai? Trần Nhị Ngưu nhướng mày, tự nhiên biết những người mà sư tôn nhắc đến là ai, liền đang định khoác lác. Thất Gia liền lên tiếng, nói lời của con người. Trần Nhị Ngưu nghe vậy, vẻ mặt buồn rười rượi, thở dài một tiếng. Bọn họ đến từ đệ ngũ tinh cầu, là thuộc hạ của tiểu sư đệ. Ta nói với ngài đó sư tôn, tiểu sư đệ đệ ngũ tinh cầu hỗn thực sự không tệ, ngài đến đó còn không bằng địa vị của hắn. Về tu vi của hắn, ta cũng chỉ mới gặp tiểu sư đệ không lâu. Khi gặp thì hắn đã là đại đế, hắn còn có một người đại ca là tiên chủ, ta cảm thấy là hắn muốn tranh đệ tử với ngài đó. Hai chữ tiên chủ khiến Thất Gia chấn động trong lòng, nhưng cố gắng kiềm chế không biểu lộ trên sắc mặt. Nhưng lời tiếp theo của Trần Nhị Ngưu từng câu từng chữ như sấm sét. Người đại ca tiên chủ đó đã cho tiểu sư đệ một số thần nữ, hình như cha của mỗi thần nữ đều là thần chủ cả. Thất Gia hơi thở gấp gáp, nữ đế bên cạnh thì mắt trợn lồi ra như con ốc nhồi. Sau đó ta không phục, nên dẫn tiểu A Thanh đến mộ địa của thần tôn. Thần tôn đó hóa ra vẫn còn sống. Á chà, đau đau, lão đầu tử nhẹ tay. Trần Nhị Ngưu kinh hô, hắn phát hiện tay Thất Gia nắm cổ mình đột nhiên dùng lực. Thất Gia lặng lẽ nới nỏng tay. Trước đây nghe đến tiên chủ, cái từng thứ truyền thuyết đó đã đủ lắm rồi, thần chủ cũng dội. Bây giờ lại nghe đến thần tôn. Cảnh giới này cũng chỉ là phỏng đoán có tồn tại hay không, và biết rằng đó là cơ bản, đỉnh cao vô thượng trong tinh cầu. Nhưng giờ đây, cái tên nghịch đồ của mình lại dám đến cả mộ phần của thần tôn để vơ vét. Tiếp tục nói, Thất Gia hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Trần Nhị Ngưu chớp mắt trong lòng đắc ý, thầm nghĩ lão đầu tử, lần này nhất định phải khiến người nhìn ta bằng con mắt khác. Hắn liền ho khan một tiếng. Ở trong mộ địa đó ta cũng chẳng làm gì, chỉ là vô tình nuốt một cái xác thần chủ mà thôi. Nghe nói còn là một thần chủ rất lợi hại. Sau đó Thượng Hoàng xuất hiện, và lúc quan trọng ta ra tay cứu tiểu A Thanh, mang hắn vào trong thời không loạn lưu. Trong cái xoáy lúc đó chúng ta bị thất lạc nhau. Sau đó ta lo lắng cho tiểu Thanh nên dốc sức tìm kiếm hắn. Tìm được thì tiểu A Thanh đang khóc, thật đáng thương. Ta mềm lòng nên dưới sự giúp đỡ của ta, A Thanh đã thành tiên, thế rồi hắn không khóc nữa. Thất Gia nhíu mày định mở miệng, nhưng đúng lúc này trên bầu trời tiếng ầm ầm chấn động thế gian. Vì vậy dù là Thất Gia hay nữ đế cũng như Trần Nhị Ngưu đều lập tức ngước lên bầu trời. Không chỉ có họ mà các cường giả trong vạn tộc không ai là không dùng mọi cách để tập trung thần niệm vào đế đô nhân tộc, chăm chú nhìn vào Hứa Thanh. Nhìn chăm chú vào trận chiến có thể sẽ quyết định sự tồn vong của đại lục vọng cổ. Vì thế trên bầu trời lúc này hào quang vô tận mà nguồn sáng đến từ vị cổ tiên kia. Cổ tiên bước xuống một bước làm bầu trời gợn sóng, khí thế trong chớp mắt kinh thiên động địa, khiến cho vọng cổ run rẩy, bầu trời bị xé rách để lộ tinh không. Đứng dưới tinh không, sau lưng là tinh hải, tựa như bản thân muốn hòa làm một với tinh không. Cổ tiên với ánh mắt sâu thẳm, đặt vào Hứa Thanh, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp thế gian. Hạ tiên trẻ tuổi, ngươi đã chờ ta từ lâu. Vậy thì hôm nay, Lão Phu hãy xem thực lực của ngươi với xứng với lời lẽ của ngươi không. Âm thanh vừa truyền ra, vị cổ tiên với dáng vẻ tang thương giả cả này, cả người rông nhúng như từ mộ địa bỏ ra, tay phải đột nhiên giơ lên chỉ về phía Hứa Thanh. Một chỉ này buông xuống, tự thân chi hiến cũng ẩn chứa bên trong. Trong chớp mắt thiên địa biến sắc, bát phương phong vân cuốn ngược, bầu trời mạnh mẽ gợn sóng, tinh không cũng trở nên thâm thúy hơn. Một luồng lực lượng kinh thiên động địa từ trên người cổ tiên dâng lên, hóa thành khí thế như có thể tạo nên sự tàn phá, cưỡng ép thay đổi vô số quy tắc và pháp tắc. Cuối cùng ở tại đầu ngón tay của hắn, hình thành nên một giọt nước màu xanh. Sự xuất hiện của giọt nước này lập tức tỏa ra uy áp kinh khủng đáng sợ, nhưng càng cảm nhận được ở trên đại địa không ai là không kinh tâm động phách, thân thể run rẩy như bị nghiền nát thành tro bụi. Linh hồn cũng vậy, giống như bị xé thành từng mảnh vậy. Ngay cả cách xa ở những đại vực khác, các tộc đoàn cũng là cả thể xác và linh hồn như thế, theo bản năng dâng lên cảm giác là đại họa buông xuống, bởi vì giọt nước đó đến từ hạ tiên, nó mang theo tiên uy. Hơn nữa trong khoảnh khắc xuất hiện, theo ngón tay cổ tiên nhẹ nhàng búng ra, ngọn nước này phóng vút về phía trước, lao về phía Hứa Thanh. Và điều kinh khủng hơn khiến chúng sinh vọng cổ trong đầu như sấm sét nổ vang là giọt nước này trong quá trình lao về phía Hứa Thanh nó bắt đầu gia tăng. Ban đầu là một giọt thành hai, thành bốn, thành tám. Trong nháy mắt nó gia tăng vô số, hình thành một mảnh đại hải mênh mông kinh thế màu xanh thẳm. Một giọt mà thành một biển, và biển này cuốn khắp thiên địa, hướng về phía Hứa Thanh ầm ầm tiến tới. Nơi nó đi qua, hư vô vỡ nát, bầu trời bị bao phủ, tinh không cũng gia tăng, khiến cho đại hải này ẩn chứa khái niệm thời không, ẩn chứa ước định song hành, tựa hồ là vô sở bất hữu. Biểu hiện ở tầng thứ thì đó là thủy triều của tất cả thời không, biển này đến từ vô số thế giới. Đây chính là năng lực của hạ tiên, cho dù tu luyện hiến, không phải là thời không, nhưng khi đạt tới tầng thứ cao thì vạn đạo sẽ quy về một mối. Vì vậy mà chúng sinh mất hồn, bởi vì trong mắt họ là không có biển. Đoàn tay của hạ tiên xét về tầng thứ đã vượt qua nhận thức của họ, ngay cả nữ đế cũng không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Cho nên trong nháy mắt, chúng sinh ở đế đô nhân tộc và vọng cổ, nhưng gì họ thấy là những xoáy nước chất chồng lên nhau, vô cùng trừu tượng và phức tạp. Chỉ có thất gia mới có thể nhìn rõ đại hải, lúc này sắc mặt thì vô cùng ngưng trọng. Nhưng tâm của Hứa Thanh từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Hắn nhìn đại hải hiến pháp của hạ tiên gào thét lao tới trước mặt như muốn hủy thiên diệt địa. Tâm thần không hề gợn sóng, thân thể cũng không hề lùi lại, chỉ giơ tay phải lên hướng về phía trước rồi nhẹ nhàng hạ xuống, đầu ngón tay điểm vào sóng biển cuồn cuộn vô tận trước mặt. Ở trong khoảnh khắc chạm vào, trong mắt chúng sinh vọng cổ, một cảnh tượng không thể tưởng tượng lại xuất hiện. Những cái xoáy nước trừu tượng trên bầu trời, trong khi xoay tròn thì xuất hiện dấu hiệu phân giải như thể muốn tan chảy. Thật ra tâm thần chấn động mạnh mẽ, những gì mà lão thấy là khác. Lúc này lão thấy rõ ràng, theo ngón tay của Hứa Thanh hạ xuống, mảnh đại hải xanh thẳm kia xuất hiện sự xé rách tàn bạo, như thể các thành phần bên trong đang bị rút ra. Mà thực tế đúng là như vậy, Hứa Thanh đang rút ra. Đầu tiên là hắn rút ra thời không, rút ra song hành, khiến cho mảnh đại hải trước mắt bị cố định xuống, chỉ tồn tại riêng trong thế giới này, cách tuyệt với bên ngoài. Sau đó rút ra cái gọi là khái niệm vô số, khiến vô số biến thành hữu số, ngừng việc gia tăng. Vì vậy trong chớp mắt thôi, ở trong một nhịp thở của thất gia, lão nhìn thấy mảnh đại hải xanh thẳm cuốn lên sóng dữ ban đầu, ở trước ngón tay của Hứa Thanh đã bị tước bỏ tất cả những sự gia tăng, từ một thể thống nhất hóa thành những cá thể nhỏ, từ một mảnh đại hải lại biến thành từng giọt nước. Những giọt nước này vốn dĩ là hòa hợp, giờ đây bị tách biệt ra. Tiếp đó một cảnh tượng khiến cả cổ tiên cũng phải sao động xuất hiện. Sự biến đổi của đại hải vẫn còn tiếp tục. Sau khi hóa thành những giọt nước cá thể, thì những giọt nước đó trong chớp mắt lại bị rút ra sự chống đỡ. Không còn từng giọt, mà biến thành từng mảnh nhỏ hơn. Bởi vì lần này bị Hứa Thanh rút ra là khái niệm chiều cao của chúng, khiến giọt nước mất đi khái niệm chiều cao, trở thành như những bức họa mà Hứa Thanh nhìn thấy trong thế giới thứ hai của Cực Quang Tiên Cung trước đây. Nhưng mà sự biến đổi còn tiếp diễn, từng mảnh giọt nước kia một lần nữa thay đổi, lần này trở thành từng sợi. Cuối cùng khi rơi tới trước mặt Hứa Thanh, trở thành từng điểm, chỉ chạm vào thân thể hắn rồi tiêu tán, không còn tồn tại. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trong thực tế chỉ chớp mắt, đại hải đã hóa thành hư vô. Chúng sinh không hiểu nổi, chỉ có thất gia hiểu rằng, nhìn có vẻ cổ tiên chỉ tạo ra một giọt nước rồi hóa thành đại hải, nhưng đây là sự chạm trán của hiến pháp, bên trong ẩn chứa nguy cơ, thường sẽ là sinh tử trong khoảnh khắc. Ngay cả bản thân lão cũng không có 10 phần nắm chắc có thể hoàn toàn đỡ được đòn này. Lại càng hiểu rằng nếu Hứa Thanh trước đây không thể đối kháng thì lúc này đã trở thành một phần của đại hải, hóa thành giọt nước. Và càng hiểu thì tâm thần của lão càng trồi sóng dữ dội, bởi vì hiến pháp Hứa Thanh dùng để hóa giải đại hải này, lão không có nhìn thấu. Ngay cả cổ tiên đồng hử cũng co lại như cây kim, lúc này chăm chú nhìn Hứa Thanh như Lâm Đại Địch trầm giọng nói, hiến pháp của ngươi. Hứa Thanh thần sắc như thường, chân nhấc lên bước về phía cổ tiên, giọng nói trầm thấp vang lên. Nếu hiến pháp của ngươi chỉ có khái niệm vô số, vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.